Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, cuộc sống thái độ, lại là một vòng bài tra không có kết quả hậu. Cục thành phố tựa hồ chuyển đổi mạch suy nghĩ, không hề huy động nhân lực quảng tung lưới, khắp nơi lao cá, cả chuyện này tựa hồ đến một cái giữ kín như bưng giai đoạn. Bất quá rốt cuộc như thế nào cha? Cũng không phải hạ cấp ngành có thể quan tâm, tự nhiên có tổ chuyên án quyết sách, dù sao mẫn học là khó được thanh nhàn rỗi, rốt cục không cần mỗi ngày đầy đường tán loạn, tiểu ngũ còn không có tin tức, phòng trừng ký giữ bí mật hiệp nghị, phòng bế thu các loại. Thừa dịp có thời gian, mẫn học đem đêm trắng truy hung bộ thứ nhất toàn bộ hoàn thành. Phần cuối lưu tại Quan Hoành Phong, Quan Hoành Vũ huynh đệ hai người trao đổi thân phận bị phát hiện. Một người bị nắm, chộp tại đây, chứng kiến cái này phần cuối. Phòng trường hội có rất nhiều độc giả phát điên mẫn học căn cứ, lại để cho mọi người nếm thử giống. Như ta tư vị, loại ý nghĩ này, nội tâm âm u một hồi. Dù sao trong đầu, đêm trắng truy hung, cũng cứ như vậy nhất bộ. Bộ hai còn không biết ở nơi nào. Nhớ ngày đó mẫn học cũng là tâm ngứa rất lâu, rồi lại không có biện pháp, không thể không nghĩ tới chính mình đón lấy tục ghi. Nhưng bên trong hình trinh tri thức cùng tâm lý bên cạnh ghi các loại miêu tả, không có phong phú lý luận tri thức cùng kinh nghiệm, rất không có khả năng làm đến. Mẫn học cũng không muốn nhất bộ tốt tác phẩm nện trong tay tự mình đăng nhập kỳ điểm hậu trường, chuẩn bị đem còn lại bộ phận cũng truyền đi lên. Mẫn học ngoài ý muốn phát hiện, chính mình hậu trường nhận được liên tiếp tin tức nhắc nhở. Tùy ý điểm mở, đều là về ký kết. Tốt, mẫn học trước kia còn thật không biết, kỳ điểm ký kết tin nhắn là mỗi ngày nhắc tới bày ra. Mẫn học càng không biết là kỳ điểm nào đó ký kết biên tập đã muốn khóc chóng mặt tại WC toilet. Vì hoàn thành lãnh đạo chỉ thị, đánh dấu đứng đầu tác phẩm, hắn cũng là liều mạng được chứ làm gì được, tác giả đã không có thực tên chứng thực. Cũng không còn lưu phương thức liên lạc, không bột đố gột nên hồ. Mở ra tác phẩm quản lý, mẫn học lập tức mộng ép. Điểm vốt tuần 345.772, cất chứa 25.875, hậu trường xảy ra vấn đề. Đây là mẫn học phản ứng đầu tiên. Nhớ năm đó, tại cái đó các đại khu vực nền tảng không xác nhập, vô tuyến còn không có hoành hành niên đại, mẫn học tiểu trong suốt đệ nhất bản phốc phố tác phẩm. Đến bản hoàn tất cất chứa cũng chỉ có 1.000 suất đầu. Là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, hiện tại kỳ điểm lưu lượng lớn như vậy mẫn học có chút bất minh sở dĩ, nhưng khi thấy bình luận khu mấy ngàn đầu thảo luận hậu, hắn rốt cục xác định không phải mình ảo giác, cũng không là hậu trường phạm sai lầm, tùy tìm cái nhất náo nhiệt, hồi phục nhiều nhất, nhìn xuống, cái này cũng được, xem hết sự kiện từ đầu đến cuối. Mẫn học cũng không biết nên làm gì cảm khái. Mẫn học chưa bao giờ đối thoại ban đêm truy hung bộ thứ nhất chất lượng sinh ra qua hoài nghi. Nhưng mà trong lịch sử cũng không thiếu tốt tác phẩm bị mai một án lệ. Mẫn học có nghĩ qua đêm trắng truy hung hội được đặc biệt đám người yêu thích. Nhưng đó là thông qua tác phẩm chất lượng thực hiện. Mà thôi, phương thức như vậy náo nhiệt. Hắn bất ngờ liên hệ rồi kỳ điểm ký kết biên tập Ngân Nguyệt, hảo hữu xin dây thông qua. Thực học nhi thì tập chi sâu sắc, một đầu tin tức không thể chờ đợi được phát tới. Không thể giả được, mẫn học sau đó cắt cái tác giả hậu trường hình ảnh, cái này cũng có người giả mạo, hình ảnh. Khóc giống lưu nước mắt, sâu sắc người chẳng lẽ không biết người gần đây có nhiều hỏa ư? Không biết. Người nào đó cao lạnh hồi phục, ngoặc kép chấm than, gần đây mỗi ngày giả mạo đêm trắng truy hung tác giả đều có thể theo ta đây văn phòng sắp xếp đến. Cửa lớn rồi, nào đó ký kết biên tập bị kích thích, bắt đầu rồi hẹn ước hợp 3.000 chữ trường thiên lên án. Hình ảnh ha ha đát, không có việc gì ta rơi xuống, người nào đó cao lạnh nhạt nói, hình ảnh ôm chân khóc giống, sâu sắc ta sai rồi, chúng ta tới đàm ký kết, ngài có ý hướng ký nhập chúng ta kỳ điểm ư, không phải ta thổi. Ngài có thể thông qua đủ loại con đường hiểu rõ, chúng ta kỳ điểm là cả Z lưu lượng lớn nhất văn học truyện Internet chạm. Chúng ta chỉnh hợp nhiều khu vực nền tảng, ở chỗ này, tác phẩm của ngài có thể tìm được lớn nhất hạn độ tuyên truyền mở rộng. Phía dưới tỉnh lược 1.000 chữ, Mẫn Học không khỏi hoài nghi mình kèm theo hấp dẫn trêu chọc bức ra tăng lời nói lao thể chất kỹ. Năng, bất quá đối phó loại người này bầy hắn coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Có thể, thật vất vả bắt được một cái không? Mẫn Học phát hai chữ. Ừ, sâu sắc, trải qua vài chục năm không ngừng điều chỉnh. Chúng ta ký kết hệ thống phi thường hoàn thiện, tiền nhuận bút cũng là đồng loại cao nhất. Chúng ta hiệp ước, hợp đồng phân vài cấp bậc, thủ đương phải, đợi một chút, sâu sắc ngươi nói cái gì có thể là đồng ý cùng chúng ta ký kết sao, ngân nguyệt cấp. Cấp truy vấn, Mẫn Học phòng trừng cái này biên tập nhất định nhập chức không bao lâu. Như vậy cùng người nói chuyện làm ăn nhất định thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Sở dĩ không có hỏi hiệp ước, hợp đồng nên đáp ứng ký kết, là vì Mẫn Học bản không có ý định dựa vào cái này kiếm tiền. Lời nói trang ít lời mà nói, Mẫn Học không quá coi trọng những này. Lợi nhuận nhiều tiền như vậy có làm được cái gì, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Đủ là được rồi. Hơn nữa đêm trắng truy hung cái này kịch bản, vốn là không hiểu xuất hiện, đã là mạc đại thu hoạch rồi. Nhân tâm chưa đầy rắn nuốt voi. Mẫn Học vừa mới cũng không phải tham lam loại người. Cho nên mặc dù tìm được kịch bản, trong đầu còn không ngừng thoáng hiện ca khúc, Mẫn Học cũng không còn ý định từ chức, khai mở công ty kiếm nhiều tiền cái gì. Đây không phải là Mẫn Học chỗ truy cầu. Sâu sắc. Ta xem qua ngươi đêm trắng truy hung, ghi thiệt tình đặc sắc, không biết hết vốn có thể đạt tới bao nhiêu chữ, cụ thể đến ký kết khâu. Ngân Nguyệt ngược lại tượng mô tượng giảng bắt đầu đứng dậy. 50 vạn, ngoặc kép chấm than, Ngân Nguyệt sau khi thấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngắn như vậy độ dài rất khó thể. Hiện buôn bán giá trị, nếu như ngài có thể ghi đến 100 vạn trở lên. Ta tài cán vì ngài tranh thủ rất tốt hiệp ước, hợp đồng, hơn nữa ngài hiện tại số lượng từ đã có hơn 10 vạn. Chỉ có 50 vạn chữ lời mà nói, đối với ngài tiền lời hội có rất lớn ảnh hưởng, ngài không cân nhắc hạ nhiều hơn chút ít số lượng từ. Không cần, như vậy là tốt rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt thiệt tình cho quỳ, cao như vậy lạnh. Như vậy cá tính tác giả, hắn thật đúng là không có gặp phải qua. Hiện tại văn học mạng, không có 100 vạn chữ ngươi đều không có ý tứ nói mình là ghi internet tiểu thuyết. Ngân Nguyệt phỏng đoán học nhi thì tập chi là muốn đi thật thể xuất bản. Vì vậy thăm dò hỏi, về thật thể xuất bản cái này khối. Toàn quyền ủy thác, các ngươi nhìn xem đàm, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường có thể. Mẫn Học trả lời như trước mây trôi nước chảy. Đối với xuất bản cái này khối, Mẫn Học bản thân mình tựu không có gì con đường. Thông qua trang web đi đàm cũng chưa chắc không là một cái lựa chọn tốt. Bất quá tuy nhiên không chú trọng tiền cái này khối, Mẫn Học cũng không muốn bị người đương làm ngốc tử. Cũng may kỳ điểm lớn như vậy một tập đoàn, nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì lọt hố một cái tác giả hư lắm rồi thanh danh. Ngân Nguyệt cảm thấy thật sự không có gì nhưng đàm rồi. Vị này sâu sắc thật sự là quá tùy ý rồi. Không khỏi nghĩ biết rõ học nhi thì tập chi rốt cuộc là cái hạng người gì. Bất quá khi Ngân Nguyệt thu được ký kết tư liệu thời điểm, thiếu chút nữa chấn kinh dưới ba. Hắn vốn tưởng rằng hình trinh tri thức như thế uyên bác huyền nghi dò xét án tiểu thuyết tác giả. Như thế nào cũng phải là cái 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên đại thúc. Không nghĩ tới lại là cái hơn 20 tiểu gia hỏa. Cũng may không trinh đắc tác giả đồng ý, trang web cũng không thể tùy ý tiết lộ thông tin tác giả. Ngân Nguyệt tuy nhiên khiếp sợ lại sẽ không khắp nơi tuyên truyền. Mẫn Học chấm dứt nói chuyện phiếm hậu, ngoài ý muốn nhận được Đỗ Kiến Dân điện báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.